làm cho Viên Cương không thể không ngừng lại. Hạo Thanh Thanh cười nói: "Ta tên là Hạo Thanh Thanh, là bạn bè với đạo gia, xin hỏi huynh tên là gì?" "Tránh giả." Viên Cương nói bằng giọng lạnh như băng. Hạo Thanh Thanh nói: "Về sau mọi người đều là bạn bè, làm quen một chút đi." Còn chưa đợi nàng nói xong, Viên Cương đưa tay đẩy nàng sang một bên rồi đi xuống dưới. Ngụy Đà cũng theo sau. Sài Phi vội vàng lao tới: "Tiểu thư, người không sao chứ?" Hạo Thanh Thanh nhìn lại bóng người đang đi xuống mà khoát tay: "Không có gì." Sài Phi nói: "Tiểu thư, chúng ta còn không rõ lai lịch của Nghi Hữu Đạo là gì, tốt nhất là đừng nên trêu vào vẫn hơn." "Ta trêu vào hắn làm gì?" Hạo Thanh Thanh quay đầu lại hỏi, đưa ngón tay chỉ xuống dưới: "Muốn trêu thì cũng phải trêu cái người vừa nãy kìa." Sài Phi nói: "Ý của ta chính là bọn họ là cùng một bọn." Hạo Thanh Thanh nói: "Vậy thì làm sao?" Sài Phi nhíu mày: "Tiểu thư, người muốn làm cái gì vậy?" Hạo Thanh Thanh nắm lên tay vịn cầu thang, nhìn xuống dưới lầu. Cái tên to con này nhìn rất là thuận mắt, rất có hương vị của nam nhân, ta thích. Sài Phi thực sự là phục nàng. Còn chưa gả ra ngoài cũng đã nói điều này mà không ngại ngùng gì hết. Sắc mặt hắn ta trầm xuống: "Tiểu thư, đừng làm loạn có được không?" Hạo Thanh Thanh nhếch miệng: "Thích thì chính là thích, chẳng lẽ không được sao? Đã thích thì phải ra tay kịp thời, nếu để người khác ra tay sớm hơn thì hối hận cũng không kịp. Đầu tiên phải tiếp xúc đã, xem cách làm người của hắn ta như thế nào." Sai Phi im lặng. Khi nàng nói chuyện ngay thẳng như vậy, đó chính là nàng đang nói đùa, nên dặn dò một chút: "Tiểu thư, người đang ra ngoài du lịch nên đừng có gây chuyện, cũng đừng có đi loạn. Nếu làm cho Bùi tỷ không vui thì tỷ ấy sẽ thực sự đưa người trở về đó." Sau khi cảnh cáo thì hắn ta quay đầu bước đi, trở về vị trí cũ, tiếp tục nhìn chằm chằm vào nàng ta. Không bao lâu, Hắc Mẫu Đơn đi cùng một tên hầu phòng đi lên. Người hầu phòng lại mở một gian phòng nữa. Trên tầng này có tổng cộng là 9 gian phòng, tạm thời cũng không có người nào ở. Đám người Bùi Nương Tử chiếm 2 phòng, đám người Nghi Hữu Đạo thì chiếm 4 phòng. Còn cái phòng trống thì xin cho Viên Cương ở một phòng trống cũng không có vấn đề gì. Mà Viên Cương và Ngụy Đa cũng đã trở lại, mang theo áo bông và vài tấm bán gỗ tới, đi vào trong phòng mà Hắc Mẫu Đơn chỉ tới. Sau khi thả những đồ trên tay xuống thì Viên Cương lấy một bảng số phòng ở tầng dưới ra ném cho hầu phòng, để hầu phòng giúp đỡ xử lý căn phòng bên dưới. Hầu phòng rời khỏi thì Hạo Thanh Thanh đi vào trong. Viên Cương ra ngoài thì Hạo Thanh Thanh cũng ra ngoài. Cạch một tiếng, Hạo Thanh Thanh đi theo Viên Cương cũng vẫn phải dừng bước trước cửa phòng của Nghi Hữu Đạo. Cánh cửa đóng lại rất nhanh, suýt nữa làm nàng đập mặt vào nó, làm nàng rất tức giận. Trong phòng khi thấy Nghi Hữu Đạo vẫn đang chắp tay đứng trước cửa sổ thì Viên Cương ngồi xuống gần cái bàn hỏi: "Làm sao không thấy Lão Hùng?" "Ta bảo hắn trở về, hắn là trở về bên phía Thương Triều Tông." Nghi Hữu Đạo xoay người ngồi đối diện với Viên Cương, cầm lên ly trà lúc trước rồi uống một cách từ từ. Viên Cương nói: "Cô gái mặc áo trắng ở bên ngoài có điều gì đó lạ lạ." Người Hữu Đạo chậm rãi dựa vào ghế: "Thế nào, người biết được vấn đề gì rồi sao?" Viên Cương nói: "Rất dài dòng." "Dài dòng?" Người Hữu Đạo sửng sốt: "Nói không dễ nghe thì có, còn có nói dài dòng nữa sao?" Viên Cương nói: "Lai lịch như thế nào?" "Có vẻ như là lai lịch khá lớn." Nghi Hữu Đạo cũng không giấu giếm gì, nói đại khái những chuyện đã xảy ra từ dịch trạm tới tận hiện tại. Viên Cương nói: "Có vẻ là hoàng thất của Tề Quốc." Nghi Hữu Đạo nói: "Còn không phải là người bình thường, rất có thể là một công chúa đấy." Viên Cương nói: "Nữ nhân bên cạnh ngài có thể tin sao?" "Tán tu, quen biết tại thành Trích Tình." Người Hữu Đạo nói đơn giản về việc quen biết đám người Hắc Mẫu Đơn, cũng thuận miệng nói vài việc đã xảy ra trên đường. Viên Cương cũng đã đi tới có vài việc vẫn phải nói cho Viên Cương biết, cũng để cho Viên Cương đề phòng nguy hiểm có thể xảy ra. Vài kế hoạch của hắn cũng có thể nói ra. Giữa hai người không có bí mật nào cả. Sau khi nghe xong thì Viên Cương trầm tư. Người Hữu Đạo nhấp trà rồi hỏi: "Hải Như Nguyệt thả ngươi sao?" Viên Cương nói: